sáng rơi, khói thuốc lá lơi bên thềm níu lấy màn đêm chơi vơi. Sài Gòn buồn lắm khi không còn em và mùi thành phố nay không còn quen. Lạnh lùng có gió tìm vào cơn say để thay bình yên. Từng vệt nắng khuất xa vào trong lòng ta, thầm gọi tiếng gió lay nhẹ vào trong lòng em. Chờ đợi ngày mai em sẽ về, là cơn mưa anh sẽ tan. Chờ em. Còn lại gì khi yêu mà đã không còn xứng đáng. Nước mắt vùi sâu dưới đây dòng sông mát trong. Lục tìm lại những phút giây, những tháng ngày, những ngón tay ta đan vào nhau. Mặt trời buông nắng nơi chỉ mình anh ngồi, mà lòng băng giá cũng chỉ mình anh thôi. Giá như ta chưa từng quen, ta chưa từng yêu để lắng nghe nhịp tim khi mình. Sẽ còn đó ở hàng quán mười mấy giờ đêm, mình không nhớ rõ vẫn còn ngồi nhớ hình mông cụ ở trong cơn say. Đôi mắt đã đỏ và chút vấn vương hay gì đó không hề diễn tả ra bằng lời. Khi mình đêm buông xuống và anh đã biết nỗi buồn nó cũng đã gần rồi. Chẳng phải do ai là anh sai, không có cơ hội để làm lại. Chẳng phải do ai là do anh nên đã mất em chẳng mãi mãi. Mưa Sài Gòn bất chợt mang em đi để lại mỗi anh và nỗi nhớ. Cánh hoa hồng lập em còn giữ thì về bên anh sẽ mặc. Còn là gì khi yêu mà đã không còn xứng đáng. Nước mắt vùi sâu dưới đây dòng sông mát trong. Lúc đêm là những phút giây, những tháng ngày, những ngón tay ta đan vào nhau. Mặt trời buồn nắng nơi chỉ mình anh ngồi, mà lòng bằng giá cũng chỉ mình anh thôi. Giá như ta chưa từng quen, ta chưa từng yêu để lắng nghe nhịp tim khi em đi. Tiếng khóc thì thầm bên tai, có lẽ tình anh là sai. Cứ mãi loay hoay nơi nào mà chẳng lối ra. Em vắng đã không còn mưa, khói thuốc vẫn chưa thể phai. Phải uống khi em giờ vui bên ai. Dẫu biết là qua ngày mai, sâu dưới đây dòng sông mát trong. Lục tìm lại những phút giây, những tháng ngày, những ngón tay ta đan vào nhau. Mặt trời buông nắng nơi chỉ mình anh ngồi, mà lòng bằng giá cũng chỉ mình anh thôi. Giá như ta chưa từng quen, ta chưa từng yêu để lắng nghe nhịp tim khi yên bình. Giá như ta chưa từng quen, ta chưa từng yêu và ta chưa từng thương. Giá như em nói một lời đành thôi, còn lại gì?